Thâm Sơ, chương 41, công khai, góc truyện audio.com, edit, Huyết Vũ, beta, Vì Yên, Ngư Nhi, Liên Thắng ngồi trên sofa hút thuốc mặt không gợn sóng. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Lâm Kỳ căng thẳng nhìn anh. Anh Thắng, anh còn ổn không đấy? So với lúc đầu hở ra là bệnh tim tái phát thì hiển nhiên bây giờ Liên Thắng bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh gạt tàn thuốc, không chết được, mẹ ơi, Lâm Kỳ có cảm giác như vậy còn kinh khủng hơn, anh bị sốc đến điên rồi đấy à? Liên Thắng thở dài, mặt không chút thay đổi quay mặt nhìn tường. Lâm Kỳ vội vàng túm anh, đi, đi đến bệnh viện khám xem sao. Thấy Liên Thắng bất động, Lâm Kỳ càng lôi kéo anh, Liên Thắng hét một tiếng thật to. Anh đây thật sự không sao hết, Lâm Kỳ nhìn anh nửa tin nửa ngờ. Thôi bỏ đi, cô thay Hứa Đình Thâm nghĩ xem lúc nào công khai mới tốt. Đời trước anh đã tạo nghiệp gì mới gặp phải Hứa Đình Thâm chứ? Anh Thắng, anh chấp nhận rồi. Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này không phải khổ nhục kế đấy chứ. Không vậy thì sao, Liên Thắng nhìn cô nàng. Vậy cô mang dao gọt hoa quả đến đây đi. Đừng đừng đừng, Hứa Đình Thâm tay cầm áo vest, mở cửa nhìn hai người. Ây da, hai người đang bí mật âm mưu chuyện gì đấy. Tuy rằng Liên Thắng đã chấp nhận chuyện này rồi nhưng vẫn không chịu được. Cậu cũng hay thật, áo sơ mi cứ phanh ra như vậy, sợ người khác không nhìn được dấu hôn trên cổ cậu phải không? Quả nhiên là anh vô cùng hiểu em, Hứa Đình Thâm cợt nhả vạch áo ra, vợ cắn, Liên Thắng, dao của anh đâu, Lâm Kỳ vội vàng giữ chặt Hứa Đình Thâm, anh đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, mau đi làm việc đi, nói xong thì lôi anh đi, Hứa Đình Thâm nhíu mày, đừng bảo do anh ấy ế lâu quá nên khi nhìn thấy dấu hôn kia thì bị kích thích đến vậy đấy chứ. Tí nữa thì Lâm Kỳ bị anh làm cho tức chết. Cô quay đầu lại, may là đã ra khỏi tầm mắt của Liên Thắng, nếu để cho Liên Thắng nghe được câu này thì chắc sẽ đánh anh mất. Thấy Lâm Kỳ im lặng, Hứa Đình Thâm tìm chuyện để nói. Em mặc cái váy này nhìn cũng đẹp đấy. Lâm Kỳ chẳng mấy khi được Hứa Đình Thâm khen ngợi, đang chuẩn bị vui sướng thì thấy anh nói tiếp. Nhưng không đẹp bằng vợ anh, em thích uống trà sữa hay nước trái cây. Lâm Kỳ biết đây là bẫy dập nhưng cô còn chưa trả lời, Hứa Đình Thâm đã mở miệng trước. Vợ anh thích uống nước trái cây. Cô không thể nhịn được nữa. Có nhiều người đi tìm chết thế, sao anh không chết đi cho rồi? Bởi vì vợ anh không nỡ. Lâm Kỳ bị chọc cho phát điên. Cút, không kiếm được lời chúc phúc của Lâm Kỳ, Hứa Đình Thâm không khỏi cảm thán một câu tình người hời hợt rồi lập tức nhắn tin cho Khương Sơ. Nhưng đầu bên kia lại không trả lời, Khương Sơ cứ nghĩ đến việc bị mọi người biết chuyện riêng tư thì cảm thấy rất xấu hổ. Hứa Đình Thâm bất chấp tất cả chủ động nhận sai trước. Anh sai rồi vợ ơi, về nhà quỳ mì ăn liền được không? Không phải lỗi của anh. Không, là lỗi của anh. Không phải sao cô lại không cẩn thận để phòng làm việc chụp được cũng không chú ý liền đăng lên Weibo. Xóa cũng không được mà không xóa cũng không được, thực sự rất xấu hổ. Vốn Khương Sơ thấy chột dạ chuẩn bị đi nhận lỗi thì thấy Hứa Đình Thâm nhắn. Trách anh vui quá không nhịn được khoe ra nên bị người ta chụp. Khương Sơ trầm mặc trong phút chốc rồi bùng nổ ngay lập tức. Hứa Đình Thâm, quả nhiên là anh cố ý, anh hơi quá rồi đấy. Hứa Đình Thâm bật cười. Lỗi của anh, tiểu Khương Sơ trừng phạt anh thế nào cũng được. Đến lúc này còn, góc truyện audio.com, không quên lưu manh đùa giỡn. Không thấy Khương Sơ trả lời, Hứa Đình Thâm gần như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của cô lúc này. Đuôi lông mày của anh lộ ra ý cười nhàn nhạt, Lâm Kỳ bên cạnh đột nhiên đưa điện thoại cho anh xem. Anh xem cái gì này? Ý cười giữa lông mày Hứa Đình Thâm giãn ra, anh cúi đầu nhìn điện thoại. Cũng thú vị đấy, trên tấm ảnh là Hứa Đình Thâm và ngôi sao nữ đã từng hợp tác lúc trước cùng đi ra từ trong một quán lẩu nhưng do góc chụp là từ phía sau nên nhìn qua thì giống như Hứa Đình Thâm đang ôm người ấy. Qua mấy tấm ảnh này xem ra họ rất thân thiết, tưởng tượng thêm thì nào là Hứa Đình Thâm hẹn hò với nữ minh tinh, nào là Hứa Đình Thâm săn sóc như vậy do trước đó từng yêu nhau. Blogger, một viết bài muốn ám chỉ Hứa Đình Thâm chân đứng hai thuyền, đùa giỡn tình cảm người khác. Có bình luận đồng tình, có bình luận phản bác vì Hứa Đình Thâm chưa từng nói Khương Sơ là bạn gái anh. Một nick cập nhật các tin tức giải trí chính thức hoặc chỉ là tin vỉa hè, giống kiểu pết hóng hớt showbiz bên mình. Những tin tức họ cập nhật có thể do người bỏ tiền ra để đăng. Tình huống trong bức ảnh xảy ra là ở một bữa liên hoan, hôm ấy Lâm Kỳ cũng có tham gia, rõ ràng là mọi người cùng đi với nhau mà chỉ chụp Hứa Đình Thâm cùng nữ minh tinh đó, thế nên có thể đoán được tên phóng viên ảnh chụp như vậy là có ý đồ. Để em đi bác bỏ tin đồn, Hứa Đình Thâm chụp màn hình gửi cho Khương Sơ, mọi người đi cùng nhau, không phải anh hẹn riêng. Khương Sơ nhìn qua, em tin tưởng anh, Hứa Đình Thâm bất mãn, em không nghi ngờ anh à. Anh dở hơi à, đầu óc bạn trai có vấn đề rồi, chắc phải đem đi sửa thôi. Em nghi ngờ anh thì anh mới có lý do để trừng phạt em chứ. Khương Sơ gửi cho anh mấy bức meme, bớt làm mấy cái này đi. JPG, đừng nói anh không có gì cả, anh còn có bệnh. JPG, Hứa Đình Thâm bật cười. Khương Sơ vừa định offline thì Hướng Diệp nhắn cho cô, em với Hứa Đình Thâm không xảy ra vấn đề gì chứ. Là anh làm, cái gì là do anh làm cái gì, Khương Sơ lười van vở với anh ta. Hứa Đình Thâm là giới hạn của tôi, anh có thể xúc phạm tôi nhưng không thể xúc phạm đến anh ấy. Hướng Diệp còn chưa kịp hỏi sao cô phát hiện ra là mình thì đã bị chặn. Khương Sơ chẳng những chặn WeChat của anh ta còn hủy theo dõi luôn trên Weibo. Vì vậy đám fan thấy Khương Sơ online chỉ để hủy theo dõi Hướng Diệp rồi offline ngay. Fan vui mừng đua nhau tặng thưởng trên Weibo, nguyên nhân là bọn họ đã sớm khó chịu với fan nhà Hướng Diệp, thấy quan hệ của chính chủ nhà mình với Hướng Diệp tan vỡ thì quả thực là tin tốt nhất trong ngày. Vậy nên non phần nào nói quan hệ hai bên tốt đẹp mà đám fan cứ như chó điên vào cắn nhau thì có thể rút lại lời quan hệ của bọn họ thực sự không tốt tí nào. Fan couple Hướng Diệp và Khương Sơ bắt đầu mắng Khương Sơ, cho là Khương Sơ thấy mình đủ hot rồi thì vứt bỏ Hướng Diệp, lúc trước cố tình tạo tin đồn yêu đương, bây giờ lại muốn chối bỏ, thật là ghê tởm. Quần chúng hóng hớt ngồi cắn hạt dưa hóng chuyện, ban đầu là tam giác tình yêu bây giờ lại biến thành quan hệ tứ giác. Đúng là khiến người ta phải cảm thán một phen, giới showbiz loạn thật. Chỉ có điều dưa còn chưa kịp ăn, cả hai bên Hứa Đình Thâm và Ấn Tư Nhân đều đã bác bỏ tin đồn. Fan Hứa Đình Thâm thở phào nhẹ nhõm, tính tình Ấn Tư Nhân cực không tốt, mỗi lần đi sâu để có scandal khiến rất nhiều người ghét. Trái lại Khương Sơ xinh đẹp ngọt ngào. Góc chuyện audio.com, chưa có scandal gì, làm việc thì rất nghiêm túc, không so sánh thì sẽ không có tổn thương. Fan của Hứa Đình Thâm bị sốc tinh thần nhiều như vậy ngược lại có thể chấp nhận Khương Sơ. Chuyện này xem như lắng xuống, Khương Sơ tiếp tục an tâm quay phim, Hứa Đình Thâm cũng chỉ có thể dùng nick phụ đăng bài lên Weibo. Anh cập nhật trạng thái trên Weibo mỗi ngày. Hôm nay vợ đáng yêu quá, nhớ. Muốn được ôm vợ quá, QAQ. Vợ đừng thế, anh này. Những người theo dõi đã quá quen thuộc trạng thái si mê của anh bình luận. Người huynh đệ, lần này lại cos 2 ai đấy? Hứa Đình Thâm, 2 cos bằng cosplay. Hứa Đình Thâm vô cùng hài lòng, cuối cùng cũng không có ai nhắc đến Hướng Diệp nữa. Tuy rằng đại đa số cảm thấy hai người thực sự đã ở bên nhau rồi nhưng vẫn còn một số người nghi ngờ. Khương Sơ từng phủ nhận tin đồn yêu nhau của bọn họ, hơn nữa hai tháng trước quan hệ của họ thật sự không tốt, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Đình Thâm thực sự rất bận, truyền thông muốn phỏng vấn thì cũng phải đợi 3 tháng, vì vậy mọi người đổi mục tiêu nhắm lên người Khương Sơ. Sau khi đóng máy, Khương Sơ được một hãng cao cấp mời tham gia tiệc rượu. Khi kết thúc, Khương Sơ bị đám phóng viên bao quanh hỏi về mối quan hệ của hai người họ. Bạn với Hứa Đình Thâm đang ở chung à? Bạn đeo nhẫn đôi với Hứa Đình Thâm phải không? Nghĩ đến đêm qua tên khốn Hứa Đình Thâm lại ăn hiếp cô, thấy mặt cô đỏ như vậy rồi mà vẫn còn trêu thêm cho đến khi cô không thể chịu nổi nữa mới thôi, Khương Sơ lập tức lạnh mặt nổi giận nói. Chỉ là trùng hợp tôi không quen anh ta. Phóng viên giới giải trí nghe xong câu trả lời thì khiếp sợ nhìn cô như muốn nói. Đến lúc này rồi bạn vẫn không chịu thừa nhận hay sao? Đến khi về nhà Hứa Đình Thâm rồi Khương Sơ mới cảm thấy chột dạ, cô cẩn thận cởi giày vừa định đi vào trong thì phát hiện Hứa Đình Thâm đang đứng sau lưng. Cô cứng nhắc xoay người, thấy sắc mặt anh thì vội vàng gọi. Chồng à, ý cười nịnh nọt lấy lòng nhưng nhìn là biết đang chột dạ. Cô gái của anh không bao giờ có thể che giấu tâm sự khi đứng trước anh. Hứa Đình Thâm chậm rãi đi về phía cô, tay phải nới lỏng cà vạt, Khương Sơ có thể cảm nhận được luồng áp lực xung quanh người anh ép dần lên người cô cho đến khi cô bị bao vây hoàn toàn. Anh nghe em giải thích đã. Khương Sơ theo bản năng muốn lùi lại thì phát hiện phía sau là bức tường lạnh lẽo. Anh dùng cà vạt không biết cười từ bao giờ trói hai tay cô ra sau lưng, anh thì thầm vào tai cô. Không quen, hừ, chân Khương Sơ mềm nhũn. Chồng ơi em sai rồi, gọi chồng cũng vô dụng thôi. Hứa Đình Thâm bóp nhẹ cằm cô, bây giờ anh phải để mình thật thân thuộc nhau, có thế thì sau này em mới không dám nói không quen anh. Khương Sơ mở to đôi mắt hạnh, lời cầu xin tha thứ còn chưa kịp nói thì đã bị anh nuốt vào, Khương Sơ sụi lơ trong lòng anh, để mặc anh dẫn dắt từ phòng khách vào phòng ngủ cho đến khi ngã xuống chiếc giường mềm mại, cô còn nghe thấy rõ tiếng dây thắt lưng rơi trên mặt đất. Hai má Khương Sơ đỏ bừng, cô không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Đình Thâm, nhỏ giọng. Trong ngăn kéo, Hứa Đình Thâm khó hiểu mở tủ ra thì thấy trong đó có một hộp nhỏ ngay ngắn, dường như anh còn nghe thấy tiếng dây cung lý trí đứt phượt. Hứa Đình Thâm nhìn Khương Sơ chỉ thấy cô nghiêng mặt từ cổ đến tai đều đỏ dần. anh cười khẽ, dám làm không dám chịu à? Khương Sơ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, bình thường không có. Góc chuyện audio.com, việc gì cô còn ngủ thẳng cẳng đến 10 giờ? Cô sờ sang bên cạnh thì không thấy Hứa Đình Thâm đâu. Khương Sơ quấn chăn kín người rồi mới nghe điện thoại. Sau khi bàn giao xong chuyện công việc với cô, Trần Niệm Niệm bổ sung thêm một câu. Chị công khai với Hứa Đình Thâm rồi thì bên mình sẽ biến thành tuyên truyền luôn. Nhưng mà chị có rảnh thì đi dỗ chị Lật Diệp đi, chị ấy đang tức giận đấy. Khương Sơ mở choàng mắt, công khai cái gì cơ? Đêm qua Hứa Đình Thâm đăng Weibo rồi mà chị không biết à? Khương Sơ xoa huyệt thái dương cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua nhưng chỉ có thể nhớ được những hình ảnh vụn vặt. Mặt lại đỏ lên lần nữa, đêm qua người nào đó cắn bả vai cô. Công khai, hử, lúc ấy cô bị anh làm đến mức không còn tỉnh táo nữa mà chỉ gật đầu trong vô thức. Mặt Khương Sơ càng đỏ hơn, cô chôn đầu vào gối. Anh ấy có nói với chị rồi. Vâng, vậy em tắt máy đây. Khương Sơ mơ màng ừ một tiếng, định tiếp tục ngủ thì Trần Niệm Niệm lại nói thêm. Chị mệt đến thế cơ à? Cô nghĩ thầm, sau khi vận động kịch liệt như vậy có thể không mệt sao? Khương Sơ tìm đại một cái lý do rồi tắt máy, hiện tại cô nhấp một ngón tay còn thấy mệt nữa là đi lại. Cô không nên mua mấy thứ kia về kích thích Hứa Đình Thâm mà. Có tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, Hứa Đình Thâm vừa vào đã thấy cô quấn chăn quanh người trông như một con nhộng. Anh bật cười, đi đến lôi kéo Khương Sơ, dậy ăn sáng thôi nào. Khương Sơ lườm anh, vì sao cô bị giày vò đến mức này còn anh vẫn khỏe mạnh như thường chứ? Em muốn ngủ, Hứa Đình Thâm khẽ thở dài, đến tủ quần áo lấy một chiếc áo sơ mi. Nếu em không muốn đứng dậy thì anh giúp em mặc quần áo nhé. Đương nhiên là Khương Sơ không đồng ý, cô nhỏ giọng nói. Anh đi ra ngoài để em mặc quần áo. Anh cười, đúng là cô gái nhỏ. Chỗ nên nhìn hay không nên nhìn thì cũng thấy cả rồi, không chỉ nhìn mà còn ăn nữa kìa. Khương Sơ nhận ra ý nghĩa cái nhìn của anh thì vơ gối ném vào người Hứa Đình Thâm. Lúc này anh mới cười rồi đi ra ngoài. Khương Sơ búi tóc thành củ hành, lúc quay phim cô đã nhuộm lại tóc đen cho đúng với yêu cầu. Cô đi chân trần trên nền nhà, khi nhìn thấy chiến trường của ngày hôm qua thì thấy hơi thở cũng nóng hẳn lên. Đặt ngón tay lên sofa cảm nhận sự thô ráp của ghế cùng với lồng ngực cứng rắn ở phía sau khiến nhịp tim cô đến bây giờ vẫn chưa bình ổn được, thì ra trên thế giới này còn có thứ gần hơn cả cái ôm. Sao không đi dép, có tiếng bất mãn vang lên ở sau lưng cô. Khương Sơ lấy lại tinh thần, lẻ lưỡi đi dép rồi vào phòng rửa mặt, lúc sau ngồi vào bàn xem điện thoại. Hôm qua sau khi nói không quen xong thì các bình luận trên mạng đều là mắng cô. Trợn mắt nói dối sẽ không hay chút nào, chỉ biết phủ nhận, liệu có thấy mắc ói không? Lừa fan à, đừng có chơi kiểu kết hôn sinh con xong rồi mới công khai. Mấy minh tinh phủ định thì auto hiểu là khẳng định đi, mất công lúc trước tôi còn thích Khương Sơ. Đêm qua Hứa Đình Thâm theo dõi Khương Sơ rồi đăng Weibo. Trịnh trọng tuyên bố, Khương Sơ, cô Khương vào hồi 3 giờ 50 phút hôm nay đã trả lời với truyền thông về chuyện không quen Hứa Đình Thâm, tôi đây sẽ truy cứu trách nhiệm của cô Khương Sơ. Lập tức bình luận bùng nổ, chồng tôi thật sự đang yêu đương với tiểu yêu tinh à. Tôi điên mất, tuy đã biết từ sớm nhưng hôm nay đột nhiên công khai thế làm tôi vẫn thấy khó chịu lắm, người tôi yêu cuối cùng vẫn thuộc về người khác. Không, góc chuyện audio.com, thể chấp nhận được hu hu hu, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì không biết. Mẹ tôi còn vừa hỏi sao mày lại khóc, còn fan couple thì mừng như điên, tin này còn suýt đánh sập Weibo cho đến khi Hứa Đình Thâm rời giường vào bình luận lại. Đã truy cứu trách nhiệm xong, cô Khương Sơ nhớ sau này đừng có tái phạm nữa a, còn Khương Sơ. Ôi mẹ ơi, trừng phạt thế nào vậy, có phải như cái tôi đang nghĩ đến không, internet cũng không nằm ngoài vòng pháp luật đâu, mấy người mau kiềm chế lại đi. Tầng này đã được bao lại rồi, mấy người nói đi tôi đang nghe. JPG, sau đó server sập, Hứa Đình Thâm truy cứu trách nhiệm Khương Sơ lên hot search rồi còn ngồi vững cho đến sáng hôm sau, nhiều người không biết còn tưởng Khương Sơ làm sai chuyện gì nhưng khi vào xem thì bị một đống cẩu lương đập vào mặt. Mấy người trước đây kêu Khương Sơ lừa dối cư dân mạng nay thấy động thái của Hứa Đình Thâm thì cũng không tiếp tục bôi nhọ nữa. Sau khi online Khương Sơ cũng theo dõi Hứa Đình Thâm rồi còn đặt nick anh chế độ xem đầu tiên, đột nhiên một bàn tay vươn đến trước mặt cướp máy của cô. Ăn cơm đi nào. Vâng, Khương Sơ một mực cúi đầu không nhìn anh. Hứa Đình Thâm thở dài, sao anh cứ cảm giác vợ anh muốn bỏ chạy, anh cầm lấy thìa đưa đồ ăn đến bên miệng cô. Há miệng ra nào, Khương Sơ mím môi, anh đang xem em là trẻ con đấy à? Ừm, gọi bố đi. Cút, Khương Sơ cầm lấy thìa tay anh rồi tự ăn, sau khi trầm mặc một hồi thì mới nhỏ giọng nói. Thâm Thâm, lòng Hứa Đình Thâm ngứa ngứa như thể có chiếc lông vũ cọ qua, đôi mắt anh cong lên. Em lại làm sai chuyện gì à? Không phải, chỉ là cô đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hình xăm trên đùi anh có từ khi nào thế? Em nói đến cái hình xăm đó à? Hứa Đình Thâm híp mắt, từ lúc bắt đầu yêu em, hốc mũi Khương Sơ chua xót cảm thấy mình đã phụ lòng anh. Anh có bị ngốc không? Nếu về sau anh có bạn gái mới thì khi thấy hình xăm ấy sẽ rất khó xử. Đó không phải vì quá thích em nên mới bí mật đi xăm JC ở đùi à? May là sau khi chia tay anh không xăm thêm SB, nếu không thì đêm qua đã bị em đánh chết rồi. JC bằng Cheng Chu, phiên âm tên của Khương Sơ. SB, đồ ngu, nếu xăm thì sẽ thành Khương Sơ là đồ ngu kiểu vậy mặt cười. Vốn đang cảm động, Khương Sơ nghe thấy vậy đá cho anh một cái dưới gầm bàn, hung dữ nói. Bây giờ em muốn đánh chết anh lắm rồi đấy. Cách chương.